con mẹ nó, ta còn chưa làm gì hắn a, tại sao hắn lại đột nhiên lăn đùng ra chết? Không biết có làm hỏng chuyện của chủ nhân không a? Hơn nữa, những người này cũng đã sợ đến vậy, tại sao chủ nhân còn không xuất hiện? Ngay lúc này, một tiếng địch thăm thảm du dương truyền đến, càng ngày càng gần. Cách chương